Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2380, tiện tay lấy. Mới vừa lão bản không phải nói sao, không phải vừa mới tiếp xúc liền có vấn đề, có người đi khách sạn ở, nghỉ ngơi không tốt, nhưng rất nhanh đổi hoàn cảnh liền tốt, đây đều là chim dị ứng đưa đến. Gần đây có rất nhiều văn chương tiến hành nghiên cứu. Tô Vân nói, trước kia tốt phát ra nuôi chim bồ câu người, hoặc là nông thôn trong nhà nuôi gà ngỗng người. Ngài phán đoán thế nào? Chu Lập Đào muốn biết hắn như vậy, còn muốn biết chuyện gì xảy ra. Ta không phán đoán là, không phải để cho Vương Tổng làm vịt hoặc ngỗng lông chim kháng nguyên đặc biệt tính ít kháng thể. Kiểm chắc sao? Nếu là có dị thường mới có thể xác định. Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn Chu Lập Đào, mình nói một câu nói tại sao lại bị cho rằng là chẩn đoán chính xác liền đâu? Mình mới vừa nói chuyện ý nghĩa thật giống như là muốn tra lông chim kháng nguyên đặc biệt tính ít kháng thể, nếu là dương tính mới có thể đi. Trịnh Nhân cau mày, hắn có chút nghi hoặc, cái này cũng kia theo kia. Chu tổng, người cái này kinh nghiệm lâm sàng. Còn muốn, đúng rồi, ta có một bệnh ca, trực tiếp cho ngươi được. Tô Vân nhớ tới cái gì, lập tức hưng phấn nói đến. À, mấy năm trước, ta gặp một cái tương tự người bệnh. Chu Lập Đào ta như vậy không nói. Loại chim này dị ứng người bệnh đều có thể gặp được tình huống tương tự. Bất quá hắn biết, rất ít gặp bệnh. Hiếm thấy bệnh cũng bởi vì chẩn đoán không ra, cho nên mới sẽ không có nhận biết. Mình không gặp qua rõ ràng chẩn đoán chim dị ứng người bệnh. Cũng không nhất định là mình thật không đụng phải, hoặc giả là gặp phải nhưng lại nhìn không hiểu. Một cái trong thành phố thư ký, có vũ cầu dị ứng. Ai có thể nghĩ tới sẽ là vũ cầu dị ứng à? Ta xem xong phim sau đó, thiếu chút nữa cầm nhà hắn cho lật cái để mà hướng lên trời. Tô Vân nói, sau đó cẩn thận hỏi bệnh án, thiếu chút nữa hỏi tổ tông 18 đời, lúc này mới biết hắn nhi tử đang học vũ cầu. Ừ, loại bệnh này ca càng hiếm thấy. Trịnh Nhân nói, vũ cầu vậy phân là lông ngỗng cầu, vịt mao cầu và ni lông cầu. Trong nước thường gặp là vịt mao cầu và lông ngỗng cầu. Ni lông cầu ở nước ngoài tương đối lưu hành, vậy không cần mao phiến. Là thôi, ta nghĩ vô số cái án đưa tin, cũng không nghĩ ra, loại chuyện này người ngoại quốc không đụng tới, khẳng định không có một án đưa tin. Tô Vân cười híp mắt nói, Chu Lập Đào lòng bình bịch bịch nhảy cỡn lên. Mình trước tìm ca bệnh, đích xác là rất hiếm thấy. Có thể lại không có Vân ca nhi cái bệnh này ca hiếm thấy. Đây nếu là gửi bản thảo New England tạp chí, Chu Lập Đào thậm chí hiện tại là có thể chắc chắn. Tất nhiên sẽ thông qua, không nghi ngờ chút nào. Có thể đây nếu là Vân ca nhi mình đầu, vậy không thành vấn đề. Đây coi như là ăn cắp bản quyền sao? Vân ca nhi, ngươi làm sao? Chu Lập Đào ấp úng hỏi. Nghĩ gì vậy? Tô Vân trên cao nhìn xuống, khinh bỉ ánh mắt đậm đà tới cực điểm. Ta là giải Nobel hạng mục tổ thành viên, cần một bài SCI chứng minh mình. Vậy khinh bỉ ánh mắt giống như thực chất, ngưng tụ thành một khối quay đầu, vỗ vào Chu Lập Đào trên mặt. Nhất thời, Chu Lập Đào bị đập miệng mũi chảy máu, mặt đầy nở hoa. Chu Lập Đào suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Không nói hiện tại, ta độc nhiên thời điểm liền phát biểu hai thiên cao cấp SCI có được hay không? Tô Vân nói, thật là rất muốn không hiểu các ngươi những người phàm tục. Phát biểu cái luận văn còn muốn chịu đựng liếc đầu. Ngoặc kép, một kích này, trúng chỗ yếu hại, tạo thành một kích chí mạng đồng thời. Hoàn sinh ra hiểu ý nhất kích. Bảo kích cùng tổn thương, hơn nữa có một cái có thể chết người DEBUFF. Kéo dài tổn thương trước Chu Lập Đào tâm linh, Chu Lập Đào bị KO. Ừ, thiên văn chương này có thể thông qua xác suất rất lớn. Liền nó đi, lúc đó án ca hoàn có thể tìm được sao? Trịnh Nhân hỏi, nhất định có thể, ta lớn hiệp hòa kiến quốc trước ca bệnh đều có. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cười cười, đây cũng là Tô Vân một tay chẩn đoán. Trị liệu người bệnh, người khác không biết, nếu không loại bệnh này ca, người cố ý đều sớm phát một án báo cáo. Nơi nào còn có thể đến phiên mấy năm sau để cho Chu Lập Đào làm? Chu Lập Đào vẫn có chút ngại quá, nhăn nhó, Tô Vân căn bản không trưng cầu hắn ý kiến. Nói thẳng đến, ta đi liếc mắt nhìn hồ sơ bệnh lý, xem đi ra phát cho ngươi, bắt chặt đi đi, Trịnh Nhân nói. Làm sao cảm giác là ngươi đang giúp Chu Tổng làm SCI đâu? Tô Vân phun trở về. Trịnh Nhân nhún nhún vai. Đứng lên nói. Vậy ta trở về. Nói xong. Hắn đi ra ngoài. Lão bản. Thế nào? Ngươi quên một chuyện mà. Tô Vân cho đến lúc này mới nhắc nhở. Thành phố Hải Thành nhất viện không làm được vịt hoặc ngỗng lông chim kháng nguyên đặc biệt tính. Ít khánh thể kiểm tra. À, vậy ngươi liền liên lạc một chút lão liễu, tỉnh thành nhất định có thể làm. Chu Tổng, nhìn thấy đi, đây chính là thượng cấp bác sĩ. Tô Vân nói, chính là hất tay một cái trưởng quỹ, chẩn đoán rõ ràng, xoay người rời đi, những thứ khác vặt vãnh sự việc đều giao cho để ta làm. Chu Lập Đào cười một tiếng, không biết nên làm sao tiếp lời. Trở về cùng lão Cao nói một tiếng cũng được. Tùy tìm một người cũng chỉ làm. Cũng không phải là việc khó mà. Trịnh Nhân không cho là đúng nói đến. Cái này vừa nói, Tô Vân đã cầm điện thoại di động lên. Cầm điện thoại gọi cho Liễu Trạch Vĩ. An bài người bệnh làm vịt hoặc ngỗng lông chim kháng nguyên đặc biệt tính ít kháng thể kiểm chắc. Sự việc có chút vắng vẻ kiểm tra. Nhỏ địa phương đích xác không cần thiết khai triển. Đây là một loại tài nguyên lên lãng phí. Bản thân cần làm tương tự kiểm tra người bệnh cũng không hơn 100 cây số hoặc là nhất định đám người bao trùm diện tích bên trong. Có một chỗ mà có thể làm cũng đã đủ rồi. Tô Vân an bài xong Hải Thành sự việc, quay đầu và Chu Lập Đào nói đến. Chu Tổng, người tra cứu một chút tương quan tư liệu. Chim dị ứng tất cả loại đưa tin vẫn là rất nhiều. Trước làm quen một chút, ta cầm vậy mặt hồ sơ bệnh lý cho ngươi sau đó. Ngươi liền tay bắt đầu viết. Được, lúc này Chu Lập Đào vậy không khách khí. Vân Ca Nhi cần sao? Người ta căn bản không cần có được hay không? Mình cũng coi như là trễ. Những người khác phỏng đoán có tốt hơn nhiều. Nói thí dụ như dạ dày ruột quyền tiểu thảo. Cũng phát biểu 2 thiên cao cấp SCI văn chương. Thật là và rút ra củ cải như nhau. Nhìn một chút đều không phí sức khí. Chu Lập Đào cầm ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đưa đi. Xoay người trở về. Vừa đi vừa muốn. Trước mình tìm ca bệnh. Coi như là rất hiếm thấy. Nhưng là phải và Vân Ca Nhi nói đứa nhỏ đánh vũ cầu đưa đến đại nhân xuất hiện chim dị ứng sự việc. So sánh thì hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Cái án đưa tin hoặc là hiếm thấy, tương đương hiếm thấy tật bệnh đưa tin, hoặc là chính là ra ý liệu nhưng lại ở tình lý bên trong đưa tin. Vân Ca Nhi nói cái này tất nhiên có thể thông qua, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Thật là lợi hại, không phục là không được. Chu Lập Đào thở dài, tiện tay lấy đường xa cùng xem bệnh một chuyện nhỏ liền liên tưởng ra một bài cao cấp SCI văn chương. Mình nhưng mà không làm được. Bất quá tựa hồ ôm bắp đùi cảm giác. Rất tốt đây, muốn không muốn tìm ông chủ Trịnh. Không đúng, là ông Trịnh có cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ. Mình đi vào góp cái đếm. Sau đó tốt lên cấp phó cao trước đâu. Chu Lập Đào tâm tư đã bắt đầu cuồng dã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.